Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 67, đổ thạch. Được, lão tử là hắn sao muốn bị đánh? Lão tử hôm nay giết chết ngươi. Nam tử xách lấy trong tay thiết côn liền hướng Diệp Lăng đập tới. Diệp Lăng hơi lắc mình, ngay lập tức sẽ tránh khỏi một kích này. Đồng thời, Diệp Lăng lại là một cước ném, một tiếng đá vào nam tử ngực miệng. Cái này được rồi, trong tay nam tử thiết côn trực tiếp rơi. Thân ảnh của hắn cũng là hung hăng đụng vào chính mình thám hiểm giả phía trên. Cái kia tiếng vang ầm ầm, chấn đắc người bán hàng trong lòng đều là hung hăng run lên. Hắn cũng không có cảm thấy có nhiều vui sướng, ngược lại là có chút sợ. Ngươi còn muốn tiền? Diệp Lăng đi tới nam tử trước mặt, níu lấy cổ áo của hắn, toàn thân trên dưới đều có sát khí tỏa ra. Nam tử cảm giác giống như là tiến vào trong địa ngục giống nhau. Bốn phía đều là ác quỷ, hoảng sợ cả người run rẩy. Không, từ bỏ, như vậy tốt nhất. Diệp Lăng từ trên thân lấy ra 3 vạn khối tiền mặt. Đây là hắn vẫn luôn mang ở trên người. Vẫn là câu nói kia. Ta cho ngươi 3 vạn, việc này coi như, ngươi nếu như còn không muốn, vậy ngươi cứ việc báo động, nhưng nếu để cho ta tìm được ngươi, ta giết chết ngươi. Diệp Lăng nói xong, liền xoay người hướng người bán hàng đi tới. Đối phó người như thế, ngươi phải so với hắn càng ngoan hơn. Nam tử kia sợ đến quần đều muốn tiểu, lập tức đứng lên xe, đỗ lại trình bày sau khi... Lòng bàn chân hầu như đều muốn dẫm vào hòm thư bên trong. Hắn thật sự là bị Diệp Lăng trên người khí thế loại này dọa cho sợ. Ở nam tử xem ra, ủng có loại này khí thế người, đã từng tuyệt đối giết qua người. Người sợ cái gì? Diệp Lăng vỗ chụp phục vụ viên bả vai, nói, ta cho ngươi biết, ở cái này thế giới, đối đãi liền không có thể quá trung thực. Chớ tin cái gì người tốt có hảo báo, người bán hàng cũng không biết nghe không hiểu, ngược lại vẫn gật đầu một cái. Diệp Lăng nhìn hắn bộ dáng như vậy, cũng không giống là có thể lại tiếp tục lái xe, liền chui tiến bảo Marie, đem xe dừng ở chỗ đậu bên trong. Đi thôi, mang ta đi các ngươi trong điếm nhìn, tiệm này rất hỏa bạo, cũng có thể nói. Hầu như nơi này mỗi một nhà tiệm đều là cái này hỏa bạo. Tổng cộng có 3 tầng. Phía sau còn có một cái đại viện. Lầu 1 đại sảnh bên trong. Mở để không ít đồ cổ. Diệp Lăng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Những thứ này đồ cổ bên trong. Có 80% đều là chính phẩm. Không hổ là có thể ở phố đồ cổ này trong mở tiệm. Chí ít do với Lý Phú Quý nơi đó thực sự hơn nhiều. Diệp Lăng nhớ nói, tiên sinh, còn không biết ngài quý tính. Người bán hàng hiện tại thanh tỉnh lại, cười hỏi, ta gọi Diệp Lăng, Diệp tiên sinh tốt, ta gọi Hàn Lâm. Hàn Lâm lại nói, Diệp tiên sinh, không biết ngài tới nơi này, là muốn mua đồ, vẫn là bán một số thứ. Ta dự định mua một ít ngọc thạch. Há, ngọc thạch a, lầu 3 đều là bán ngọc phẩm địa phương. Ngọc thạch cũng có, thế nhưng giá cả rất đắt. Ta kiến nghị ngài, muốn là đối với đổ thạch có chút nghiên cứu nói. Còn không bằng đi phía sau đại viện bên trong chọn một ít nguyên thạch cắt kim loại. Ô, Diệp Lăng lập tức hứng thú. Đổ thạch thứ này hắn cũng biết. Baidu bên trong tư liệu có thể không phải là xem không? Chẳng qua nói như vậy, đổ thạch tựa như đánh bạc giống nhau. Có rất lớn thành phần vận khí ở bên trong. Đánh cuộc đúng, khả năng một sau một đêm sẽ thành là triệu phú. Thậm chí là 1000 vạn lần phú ông. Ức và phú ông, nhưng nếu là cược sai. Vậy thật xin lỗi, ép đến mốc xử lý. Rất nhiều người chính là bởi vì đổ thạch. Thua táng ra bại sản. Nói trắng ra là... Đổ thạch cũng liền so với mua màu phiếu tỷ lệ muốn đại thượng một ít mà thôi. Thương gia chắc là sẽ không làm bồi vốn mua bán. Mang ta đi nhìn, Diệp Lăng cười nói, theo Hàn Lâm đi tới hậu viện, chỉ thấy người nơi này so với đại sảnh bên trong còn nhiều hơn. Không ít người đều là vây lấy bên trong cái kia một mảng lớn nguyên thạch. Nhiều hứng thú nhìn, yêu, mở Cherry cũng tới, cái kia mở BMW mập mạp Cao Ninh cũng ở nơi đây. Đúng dịp thấy Diệp Lăng tiến đến, lập tức lớn tiếng nói, hắn cái này vừa mở miệng, người xung quanh đều là quay đầu nhìn lại, mở Cherry cũng muốn tới đổ thạch. Thật biết điều, cái này hơi lớn hơn một khối nguyên thạch, liền có thể mua hắn một chiếc Cherry xe. Đầu năm nay, cái gì người muốn đổ một bả, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì thân phận. Từng đạo châm chọc ngôn ngữ từ đoàn người, bên trong truyền ra, Hàn Lâm chứng kiến Cao Ninh thời điểm, tâm lý không khỏi giật một cái. Chính mình vừa mới nhưng là mở lấy hắn BMW bị đụng phải đây. Nếu như bị Cao Ninh cho biết, chính mình không trả xong rồi hả? Chẳng qua đúng lúc này, một bàn tay vỗ chụp Hàn Lâm bả vai. Hàn Lâm không biết vì sao, dĩ nhiên ngay lập tức sẽ chấn định lại. Cái này mập mạp cau mày, thiên phương thổ tròn, trong vòng 3 ngày, tất nhiên sẽ có tiền lộ ra ngoài. Diệp Lăng nhìn Cao Ninh trường bộ dạng, mặt thượng lộ ra tiếu dung. Đối với những thứ kia quẻ tượng, phong thủy sự tình, ở đời trước, Diệp Lăng vẫn là rất có nghiên cứu. Mau nhìn, cắt ra ngọc thạch. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo kinh hô truyền ra. Tất cả mọi người quay đầu đi, chỉ thấy một sư phó vừa mới cắt ra một khối nguyên thạch. Bên trong có một đạo tiên ánh sáng màu xanh phát ra. Tang, tang, có người chứng kiến cái kia nhan sắc càng ngày vượt qua hiện ra. Hưng phấn giống lấy, tựa như cái này nguyên thạch là của hắn giống nhau. Cắt không cắt, sư phụ nhìn về phía một bên một cái trung niên nhân. Cái này trung niên nam nhân trên khuôn mặt cũng có chút kích động. Suy nghĩ một chút, hung hăng cắn răng, nói, trở lại một đao, được, sư phụ gật đầu sau khi, lại là xuống một đao. Trung niên nam nhân sắc mặt lập tức biến thành cho nguội. Chỉ thấy cái kia ngọc thạch bị một đao này cho cắt thành hai nửa. Hắn tâm lý quả thực vô cùng hối hận. Nếu như vừa mới không thiết nói, vậy khối ngọc này thạch, sao cũng có thể bán cái mấy trăm ngàn a? Nhưng bây giờ bị cắt thành hai nửa, giá cả gấp bội ngã. Ai, đáng tiếc, cái kia cắt đá sư phó cũng là lắc đầu. Diệp Lăng mi mắt một hiện ra, chân khí vận chuyển, lại có thể từ nơi này chút trên nguyên thạch cảm nhận được linh khí. Nói cách khác, cái kia một khối nguyên thạch bên trong có ngọc thạch, cái kia một khối không có. Diệp Lăng đều biết, còn cho là ít nhất phải chúc cơ kỳ mới có thể cảm nhận được. Xem ra cái này trên địa cầu ngọc thạch vẫn là cấp quá thấp. Hậu thiên sơ kỳ liền cảm nhận được. Diệp Lăng tâm lý tự nói lấy, cùng Hàn Lâm cùng nhau chen vào đoàn người bên trong. Yêu, tiểu tử, ngươi còn muốn đổ thạch đâu? Cao Ninh thấy Diệp Lăng dĩ nhiên thực sự chen lấn tiến đến, lập tức lộ ra trào phúng đâm, thử xem không được. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, a hát, thật sự khôi hài, cái này bên trong tùy tiện một khối ngọc thạch, đều đủ mua ngươi một chiếc xe, ngươi chẳng lẽ còn muốn bắt xe tới mượn nợ sao? Một chiếc phá Cherry, sợ rằng nhân gia lão bản nương không thu a. Ha ha, Cao Ninh cười lớn nói, Hàn Lâm cũng là ở một bên kéo Diệp Lăng, nói, đây là ngày hôm qua mới tới một nguyên thạch, còn không có trải qua chọn. Chẳng qua giá cả so với phía trước nguyên thạch cao hơn rất nhiều. Coi như là khối này 100 cân tả hữu nguyên thạch, ít nhất cũng phải 5 vạn lên giá. Diệp Lăng gật đầu, nhìn về phía Cao Ninh. Mập mạp, ngươi cái này có thể gọi gọi. Muốn không hai ta đổ một ván. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.